Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người bị đưa vào căn phòng tối nhỏ hẹp, khán giả trong phòng livestream đã hoàn toàn cạn lời. Đến cả chuyện này cũng bị liên lụy. Tên mập C.H.E.T tiệt này chẳng phải đang nhằm vào Lưu Huỳnh nhà chúng ta sao? Không chỉ thế đâu, mấy người không nghe hắn gọi Khương Lưu Huỳnh là gì à? Người da vàng, đấy, rõ ràng là phân biệt chủng tộc. Ê, mọi người có phát hiện ra không? Ngoài mặt tên mập và anh tóc vàng thì những người khác đều bị làm mờ. Che mặt hết, là tại sao vậy? Không chỉ khán giả, mà những người trong căn cứ cũng rất muốn biết lý do tại sao. Ban đầu họ nghĩ chỉ có các bị lộ. Ai ngờ cả Peter cũng bị quay rõ mặt. Vậy có nghĩa là mỗi người trong bọn họ đều có khả năng xuất hiện trên màn hình lớn. Bị hàng trăm triệu người nhìn thấy mặt thật. Đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn mà hét lên. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nơi này không còn an toàn nữa. Bao gồm cả chúng ta. Phải thay đổi gương mặt rồi mới được xuất hiện lại. Việc thay đổi gương mặt ở đây tất nhiên là chỉ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Để tránh bị nhận ra, họ thậm chí còn sẵn sàng gọt xương mặt, nhưng ai lại muốn từ bỏ khuôn mặt vốn có của mình để biến thành một người xa lạ cơ chứ? Đinh, điện thoại của giáo phụ Kiệt Mỗ Sâm đột nhiên vang lên. Ông ta nhíu mày, theo phản xạ siết chặt điện thoại trong tay. Mọi người trong phòng lại đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngày càng khó coi của giáo phụ. Ai nấy đều ôm theo những suy nghĩ riêng. Mấy người trong số họ không nhịn được hỏi. Chuyện gì vậy? Là FBI đến rồi sao? Kiệt Mỗ Sâm nhắm mắt lại, chống chán, từ từ nói. Nếu chuyện này là thật, thì còn tệ hơn cả cảnh sát nữa. Tự các người xem đi. Một câu nói khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán tất cả mọi người trong phòng họp. Còn có gì tệ hơn việc bị tống vào tù chứ? Màn hình đang chiếu livestream lập tức chuyển sang một tập hồ sơ bí mật của cảnh sát tài liệu về một đặc vụ nằm vùng. Và trong bức ảnh trên đó, chính là Peter, dù có gầy hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của họ. Nhưng chỉ cần nhìn qua ngũ quan cơ bản cũng có thể chắc chắn là hắn. Không thể nào, sao Peter có thể là đặc vụ nằm vùng? Tôi không tin, nhất định là giả. Chúng ta đều biết Peter là người thế nào. Tuy hơi cứng nhắc, nhưng mọi quyết định anh ta đưa ra đều vì tổ chức. Anh ta không thể nào là nằm vùng. Đúng thế, vậy nên rốt cuộc là ai gửi cái này đến? Cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt. Không thể vì một bộ tài liệu trông giống thật mà nghi ngờ người anh em đã làm việc cùng nhiều năm được. Bỗng nhiên, lại một tiếng, đinh. Trên màn hình lớn xuất hiện cảnh các ôm lấy T.H.I.T.H.E của Ava. Là cảnh quay từ nhiều góc độ khác nhau trong hệ thống camera giám sát. Thời gian ghi lại là ngày hôm kia. Khi đó, các đích thân nói với họ rằng T.H.I.T.H.E của Ava đã thối rữa. C.H.E.T không thể cứu được nữa. Nhưng giờ là sao? Rõ ràng nhìn vẫn còn rất tốt, hoàn hảo đến mức chẳng giống một cái xác. Tất nhiên, cũng không giống người sống. Các lừa chúng ta, nhiệm vụ của cậu ta cho tới giờ vẫn chưa hoàn thành. Livestream vẫn đang phát, vậy chẳng phải cậu ta cũng phản bội chúng ta rồi sao? Cái gì mà, cũng, tôi thấy tất cả đều là giả. Các là do chính tay giáo phụ nuôi lớn. Làm sao có thể phản bội tổ chức được? Hai tài liệu này chưa chắc không phải do Ava dùng AI tạo ra trước khi C.H.E.T để lừa chúng ta. Một người khác cũng hùa theo. Đám người da vàng xảo quyệt này, C.H.E.T rồi cũng không yên. Nhất định phải kéo cả tổ chức chúng ta C.H.E.T cùng mới hài lòng sao? Nếu không phải giáo phụ thương hại mà thu nhận cô ta, chắc cô ta đã C.H.E.T tê trên bàn thí nghiệm từ lâu rồi. Hoa quốc gì mà nói nhỏ như giọt nước, báo đáp như biển cả. Tôi thấy toàn là nói sao, mọi người tranh cãi ầm ĩ, khiến Kiệt Mỗ Sâm bực mình không chịu nổi. Đủ rồi, im hết đi, hai người các ngươi đi đặt bom, những người còn lại theo ta xuống hầm. Trong số đó chỉ có Afri không động đậy. Cô ta vừa vuốt ve chú mèo con đang ngủ trên tay, vừa nói, nhưng nếu Peter thực sự là đặc vụ nằm vùng, thì dù chúng ta trốn dưới đó cũng sẽ bị phát hiện thôi. Tôi không muốn đâu, trước khi CHET tôi còn muốn chơi thêm một chút. Hay là để tôi đi đặt BOM nhé. Kiệt Mỗ Sâm bất lực phẩy tay với cô ta, ra hiệu muốn đi thì đi. Ở đây đều là những người ông ta tin tưởng nhất, bao gồm cả Peter trước kia, người đã theo ông hơn 30 năm. Thậm chí từng cứu mạng ông. So với việc Peter phản bội, ông vẫn tin đây là âm mưu của Ava hơn. Chuyện bên ngoài tạm lắng xuống. Livestream đã chuyển đến cảnh Khương Lưu Huỳnh lợi dụng ánh sáng lọt qua khe cửa để băng bó lại vết thương cho các. Cô dùng chính chiếc áo blau trắng trên người mình. Các lại phát ra một tiếng rên rỉ. Lần này Khương Lưu Huỳnh còn có thể thấy rõ mồ hôi trên gương mặt cậu. Xin lỗi, tôi tưởng cậu không thấy đau. Nói thì tràn đầy áy náy, nhưng lực tay của cô thì chẳng hề nhẹ chút nào. Đến mức các gần như đoán ra ngay là do mình liên lụy cô mới bị nhốt vào đây. Xin lỗi, sau khi Khương Lưu Huỳnh băng bó lại xong, các lại còn nói với cô một tiếng xin lỗi, cũng coi như cậu ta còn chút lương tâm. Rồi thôi, không có gì thêm nữa. Khương Lưu Huỳnh cũng không rõ cậu ta rốt cuộc đã làm gì khiến Peter phải ra tay bắt giữ. Chưa nói đến địa vị của cậu ta trong tổ chức, chỉ riêng chuyện cậu ta đã làm việc cho họ bao nhiêu năm, hoàn thành biết bao nhiệm vụ, vậy mà lại bị đánh đến mức chẳng nương tay, hoàn toàn không đếm xỉa đến vết thương ở vai. Phải biết rằng cả nền sàn chỗ này đều là máu từ vết thương của cậu ta chảy ra. Nếu không phải cậu ta vẫn còn thở, Khương Lưu Huỳnh thật sự sẽ nghĩ là cậu ta đã CHET rồi. Nhưng lúc này cô cũng không dám gọi người đến, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng mong mình được thả ra sớm. Tiện tay cô còn lặng lẽ dịch người về phía góc phòng, âm thầm tự nhắc bản thân tuyệt đối không được nói chuyện thêm gì với cậu ta nữa. Lỡ như các thật sự phạm tội gì đó mà khiến cô bị liên lụy thì tiêu đời. Dù câu nói ấy nghe ra có phần trái ngược với hành động lúc cô lấy áo blau trắng của mình để băng bó cho cậu ta, nhưng chẳng lẽ cô có thể đứng nhìn cậu ta CHET ngay trước mặt sao? Lúc này dòng bình luận lại đầy than khóc. Thuốc bổ đâu? Thuốc bổ đâu? Khương Lưu Huỳnh không thể lại gần anh chàng tóc vàng đẹp trai một chút sao? Nhớ anh ấy CHET thì sao? Hu hu hu, đau lòng quá đi mất. Anh ấy đáng yêu thế mà lại bị đánh ra nông nỗi này. Khương Lưu Huỳnh mau cho anh ấy uống chút máu đi. Cứu Bạch Nhãn Lang kia còn chẳng bằng cứu chàng trai tóc vàng của tôi. Ba quan điểm chạy theo ngũ quan. Có người mê trai mù quáng đừng phát bệnh nữa. Anh ta đáng yêu là vô tội chắc. Trong cái tổ chức này ngoài Lưu Huỳnh ra thì ai cũng là người xấu. Bé yêu Lưu Huỳnh né xa là đúng rồi. Người càng đẹp càng độc. Các người nhìn nhà họ Khương toàn mấy mỹ nam. Rồi cả nhà họ Bạch Bạch Ly. Cuối cùng ai chẳng là đen từ trong xương. Câu này vừa xuất hiện, dòng bình luận cũng im bặt phần nào. Hạt rẻ rang đường kỳ lại livestream. Khương Lưu Huỳnh ngày càng rõ nỗi sợ hãi với những điều chưa biết theo thời gian trôi qua. Cô mơ màng cảm thấy có một con heo nóng hổi đang chui rúc về phía mình. Do cô mặc đồ mỏng mà căn phòng thì nối với điều hòa trung tâm, lạnh đến mức bản năng cô phải tìm thêm hơi ấm. Cho đến khi bị nóng quá mà tỉnh lại, cô mới phát hiện thứ trong lòng không phải là heo, mà rõ ràng là các sống sờ sờ. Chỉ là toàn thân cậu ta nóng bừng, nhưng lại run rẩy. Triệu chứng này Khương Lưu Huỳnh gần như đoán được ngay. Cậu bị sốt rồi, cô hỏi nhỏ, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời. Nghĩ rằng chắc cậu ta đã ngủ thiếp đi rồi nên cô dứt khoát tính gỡ cậu ta ra khỏi người mình. Xuống dưới đi cậu, ai ngờ các lại ôm chặt cứng. Một cậu thanh niên nhìn có vẻ gầy gò mà trong lúc bệnh lại khỏe đến vậy. Cô gỡ thế nào cũng không gỡ nổi. Điều duy nhất thay đổi là các dường như có chút ý thức. Miệng lẩm bẩm không ngừng. Đừng đi, đừng đi, nghe vậy. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên cảm thấy mờ u bàn tay mình ươn ướt. Không rõ là M, á, u từ vết thương cậu ta rỉ ra. Hay là, cậu ta đang khóc, cô nghiêng về M, á, u hơn, trong ấn tượng của cô. Các là người có thể rút đạn không gây tê mà không kêu một tiếng. Sao có thể chỉ vì sốt mà khóc được? Cô bỗng thấy hơi ghét. M, á, u của cậu ta dính hết lên người cô rồi. Các, cậu, đứng dậy đi, tôi đi gọi người giúp cậu. Nếu người thật sự chết, chưa biết chừng Peter còn đổ tội cho cô là nguyên nhân. Không, đừng đi, chị ơi, đừng bỏ lại em. Hình như có từ nào đó chạm đến đáy tim Khương Lưu Huỳnh. Khiến cô đột nhiên khựng lại, không còn cử động nữa. Kết quả là các càng được đà. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô, đầu mềm mại cọ lên vai cô mấy lần. Chị ơi, nếu không phải cách xưng hô ấy khiến Khương Lưu Huỳnh nhận ra cậu ta đang nhầm cô với một cô gái khác. Nếu không cô thật sự sẽ nghĩ cậu ta đang giở trò sàm sỡ. Tôi không phải chị cậu, tôi là Ava, các, cậu buông tôi ra trước được không? Câu nói này hình như có chút tác dụng, tay các lơi ra một chút. Khi Khương Lưu Huỳnh tưởng rằng mình sắp thoát khỏi cái ôm quá mức nóng bỏng ấy, các lại bất ngờ siết tay trở lại, ngẩng đầu lên nói một câu nhỏ nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Đừng bỏ rơi em, xin chị đấy, xin chị, lạnh quá. Thị lực của Khương Lưu Huỳnh dù trong đêm vẫn rất tốt. Tuy không phân biệt được màu sắc nhưng nhìn rõ hình dáng thì không vấn đề. Ví dụ như bây giờ, giọt nước mắt đang rơi trên lông mi của chàng trai. Vậy là vừa rồi, cậu ta thực sự đã khóc. Sau một hồi do dự, Khương Lưu Huỳnh cuối cùng cũng mềm lòng. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, dịu dàng dỗ như dỗ trẻ con. Chị đi lấy cho em cái chăn nhé, có chăn rồi sẽ không lạnh nữa, được không? Nhìn thấy cảnh đó, Khương Diễm tức đến nỗi suýt cắn gãy cả răng, nổi điên lên, ngửa đầu gào thét. A, thằng con hoang da trắng kia cũng xứng gọi chị tôi là chị à, chị Huỳnh Huỳnh của tôi chỉ có một em trai duy nhất là tôi thôi. Chủng tộc đúng không mà mày gọi bừa? Cậu ta hoàn toàn không ngờ người đàn ông ngoại quốc mà mình tốn công vào đồn cảnh sát tìm. Kẻ đã bắt cóc chị mình mà còn không chịu nhận, giờ lại đang nằm trong lòng chị cậu. Không biết xấu hổ mà gọi chị ấy là chị, ông đây đập C, H, ế, tê mày. Khương Diễm hét xong liền quay đầu chạy ngược về đồn cảnh sát. Quyết phải trở lại đập cho các một trận. Ai ngờ đối phương từ lâu đã nhân lúc cậu ta đeo khuyên tai mà chuồn mất. Nếu lúc đó Khương Diễm để ý kỹ sẽ phát hiện mình bị mất một bên khuyên tai. Trách thì chỉ trách cậu phát điên lên vì muốn tìm các hỏi lý do vì sao Khương Lưu Huỳnh lại ở trong phòng các. Nếu không thì các đã không trốn nhanh đến vậy. Cách chương.